Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 492, chương 494, quét ngang. Tô Dương ngủ say không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Thần niệm quét qua, liền nhìn thấy thủng trăm ngàn lỗ hồng hoang thiên địa, trên bầu trời vô số chu thiên tinh đấu, vãi xuống vô tận quang huy. Giờ phút này, Tô Dương còn chưa hoàn toàn tỉnh dậy, một đạo suy nghĩ hóa thành một bộ vô thượng phân thân, hướng lên bầu trời nghênh đón. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, một đạo phân thân có thể phát huy ra thực lực chung quy là có hạn, huống chi còn là mông lung trạng thái phân thân. Đối mặt với một đạo ngập trời hư ảnh oanh kích, trong nháy mắt chính là tan rã. Nhưng là cái bóng mờ kia cũng không dễ chịu, trực tiếp là có chút tán loạn xu thế. Đạo tôn vẫn lạc, làm sao có thể? Tất cả yêu tộc cũng không tin tự mình con mắt. Đạo tôn từ viễn cổ đến nay chính là toàn bộ giữa thiên địa vô thượng đồ đằng, còn sót lại yêu tộc trong lòng nổi lên vô tận bi thương, quần tinh dao động, suýt nữa rơi xuống. Hư ảnh lại là đập ầm ầm tại chu thiên tinh đấu phía trên. Một quyền chi uy, làm cho vốn là đạo tâm bất ổn đám người nhao nhao giáng xuống. Quần tinh vẫn lạc, vô số đại yêu trong nháy mắt thân thể nổ tung, huyết dịch tiêu tán đến thiên địa mỗi một cái địa phương. Tô Dương triệt để thức tỉnh, nhìn xem vết thương đại địa, thật sâu thở dài, phi thân lên, đi vào trên bầu trời. Đạo tôn, yêu tộc trong lòng lại là dấy lên lửa cháy hừng hực. Đây cũng là đạo tôn, cái kia vừa mới người kia là ai? Tô Dương nhìn về phía Phật môn, nơi đó vô số cường giả quay quanh, hình thành từng đạo lớn vô lượng quang mang. Giờ phút này Phật vương, trong lúc mơ hồ có bao trùm trên trời đất khí thế. Đây chính là Phật môn. Thật đáng buồn, Phật môn mượn gió bẻ măng, thật sự cho rằng yêu tộc không có thánh nhân không thành. Tô Dương thanh âm băng lãnh truyền lại giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh, làm cho Phật môn đám người sinh lòng sợ hãi. Đây là tới từ ở một vị thái cổ trước đó vô thượng tồn tại chất vấn. Trầm mặc thật lâu, Phật vương có chút chắp tay, trực tiếp mang theo bên trong Phật môn đông đảo Phật đà hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Tô Dương cong ngón búng ra, gặp phải cái kia đạo kim sắc lưu quang. Trong nháy mắt, huyết vũ vung hướng toàn bộ hồng hoang đại địa. Phật môn tịch diệt, hơn phân nửa vũ lực đều là vẫn diệt tại đại địa phía trên. Huyết sắc gió, cùng với cực kỳ nồng đậm hắc sắc mưa rơi xuống. Yêu tộc bên trong tuyệt đại đại thần thông người đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Tô Dương. Đây cũng là đạo tôn, vô địch trên trời dưới đất, tuyệt đại cường giả, cửu thiên chi thượng. Hai tôn Phật tổ trầm mặc, tiếp dẫn trên mặt lộ ra bi thương chi sắc. Vô số Phật quốc chi chủ đều là vẫn diệt tại Tô Dương trong tay. Đây là đồ Phật nha. Chuẩn Đề thở dài, tiếng thở dài đều là có chút run rẩy. Là nhóm chúng ta sai a? Không, nhóm chúng ta không sai, là đạo tôn quá mạnh, đây là duy nhất biến số. Nhóm chúng ta bại, thua với đạo tôn, về tình về lý cũng không có cái gì tốt oán trách, có nhân liền có quả. Tô Dương trong ánh mắt bình tĩnh lại là nhìn về phía Vu tộc. Vu tộc đám người không khỏi sinh lòng hàn ý, nhìn về phía Tô Dương, thanh âm đều là có chút run rẩy. Tiền bối, năm đó các ngươi là như thế nào đáp lại đạo tôn? Tô Dương thanh âm mờ mịt, phảng phất giống như đến từ cửu thiên chi thượng, nhìn xuống thương sinh, tràn ngập vô tận uy nghiêm bá đạo, ép tới 12 tổ vu một chân quỳ xuống đến. 12 tổ vu trên mặt đều là cho thấy xấu hổ giận dữ thần sắc. Ánh mắt sung huyết, nhưng là Tô Dương quá mức cường đại đến vượt qua bọn hắn đoán trước. Ta đến thay các ngươi nói, các ngươi năm đó hứa hẹn không còn bước vào hồng hoang đại địa một bước. Quả nhiên, đến chết không đổi phải không? Tô Dương nhẹ nhàng nói, toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tô Dương giống như là một cái cao cao tại thượng thẩm phán giả, muốn rửa sạch hết thảy tội ác. Từ đó về sau, ta đưa ngươi đẳng phong nhập lục đạo luân hồi bên trong, hóa thành vu đạo luân hồi, phụ thuộc tu la đạo, cho phép vào không cho phép ra. Tô Dương nói, không xen lẫn một tia tình cảm. Tô Dương đưa tay đem 12 tổ vu tính cả sau lưng vô số vu binh tất cả đều phong ấn, hướng về U Minh huyết hải ném mạnh đi qua. Đây là triệt để đem vu tộc phong ấn. Đám người sợ hãi, Tô Dương nhìn về phía bên trên bầu trời cái bóng mờ kia. Đây cũng là khai thiên tích địa bàn vương, cũng xưng là bàn cổ, là 12 tổ vu triệu hoán mà đến. Trong hồng hoang có bàn cổ mảnh vỡ, tăng thêm cũng thiên thần sát đại trận, có thể triệu hoán ra bàn cổ hư ảnh, thực lực ngập trời. Tô Dương đem bàn cổ hư ảnh phong tồn bắt đầu cầm trong tay, cuối cùng phương mới nhìn hướng nhân tộc. Nhân tộc ba vị thủy tổ, Hữu Sao thị, Toại Nhân thị, Truy Y thị. Tô Dương than nhẹ, phất phất tay, không tiếp tục xuất thủ. Sinh mà vì người, bản tọa khuyên các ngươi muốn thiện lương. Nhân tộc tam tổ khẽ giật mình, sau đó cũng là có chút như chút được gánh nặng cảm giác. Đa tạ đạo tôn không giết. Tô Dương hướng về cửu thiên chi thượng nhìn một chút, mấy vị thánh nhân như rơi cửu u, toàn thân lạnh buốt. Bọn hắn không có trực tiếp xuất thủ, nhưng là nếu là không có bọn hắn ngầm đồng ý, tam tộc bên trong cũng sẽ không liên thủ lại. Thánh nhân bất nhân, lấy thiên hạ là chó rơm. Cường đại như thánh nhân cũng không phải là vô địch. Bọn hắn kiêng kỵ tại không biết, kiêng kỵ lấy càng mạnh tồn tại. Tô Dương nhìn xem đông đảo yêu tộc, đế tuấn máu me khắp người, nhưng là khóe miệng vẫn là kéo ra một vòng ý cười. Đông Hoàng vẫn như cái đứa bé, ánh mắt sùng kính nhìn về phía Tô Dương. Về phần hầu vương thì là nhục thân bị đánh nát, chỉ còn sót lại nguyên thần, bị Tô Dương thu nhập ống tay áo. Tô Dương thở nhẹ một hơi, nói, vì sao không tỉnh lại ta? Không ai trả lời, nhưng là Tô Dương trong lòng đã có đáp án. Đế Tuấn vẫn muốn làm ra một chút cái gì đến cho tự mình xem, nhưng là bọn hắn làm đã đủ nhiều. Đem hai người ôm vào lòng, Tô Dương nhẹ nhàng vuốt ve hai người tóc dài, vết máu nhuộm đỏ Tô Dương vạt áo. Thật lâu, Tô Dương bắn ra hai đạo ất mộc tinh khí, đến là hai người chữa thương. Sau đó, lấy tay vung lên, rơi xuống một đạo linh lực mưa, đến vì mọi người khôi phục tu vi. Cùng tam tộc đại chiến, yêu tộc thập đại yêu thánh đã là chết đi 7 vị, Minh Hà đạo nhân chỉ để lại một hộp tử vết máu, chờ đợi lấy ức vạn năm tuế nguyệt về sau khôi phục. Mặc dù danh xưng huyết hải không làm Minh Hà bất tử, nhưng là thụ trọng thương quá lớn, lấy Minh Hà năng lực tái sinh cũng không thể khôi phục lại. Tô Dương đem tay mình cắt vỡ, rót vào trong đó hai giọt, sau đó đưa cho Đế Tuấn, mặc cho nó khôi phục. Yêu tộc trả giá đắt quá lớn, thậm chí có thể nói yêu tộc bên trong nếu là không có Tổ Long xuất lĩnh vô số hải tộc tham chiến, sẽ càng thêm thảm liệt. Tam tộc bên trong, đạt tới chư thần cảnh giới viên mãn cường giả quá nhiều, mỗi một vị đều là danh chấn vạn cổ hồng hoang, lại là vì trở thành đạo, tự mình hạ tràng. Tổ Long lấy sức một mình, ngăn chặn không trung vô số đại thần thông người, thậm chí, đến bây giờ còn tại rằng co, cùng Tổ Long rằng co, có Phật môn Thích Ca Mâu Ni, Bồ Đề Tổ Sư, nhân tộc Phục Hy Đại Đế, Thần Nông, Hiên Viên, nhân tộc Chí Thánh Tiên Sư Trọng Ni, cùng Vu tộc Bình Tâm, mỗi một vị đều đủ để nhường hồng hoang rung động. Có thể nói, Tổ Long là thật hết sức, một tấc sơn hà một tấc máu. Tô Dương cũng không nghĩ lấy muốn phục sinh bọn hắn. Chết sống có số, huống hồ vẫn lạc đại yêu quá nhiều. Tô Dương cũng chỉ có thể tận lực giúp trợ bọn hắn luân hồi chuyển thế. Hào hào chỉnh đốn đi. Tô Dương chậm rãi nói. Chiến hậu trùng kiến là cái rất gian nan sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.